Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2012, chương 2013, hướng phá cực giới hạn. Động tĩnh này, phảng phất là có một đạo thác nước ở trong cơ thể cọ rửa quá. Hết thảy các thứ này, đều là khiến cho Chu Tường Phù cả người, có vẻ hơi đáng sợ. Mà ngay sau đó, Chu Tường Phù như là rốt cuộc khó có thể chịu đựng rồi một dạng ở tại bên ngoài thân. Có một đạo vết thương ghê rợn, nứt toác ra, nhất thời có máu tươi từ giữa dòng chảy mà ra. Nhất thời Chu Tường Phù cả người tựa như là trở thành một người toàn máu. Lộ ra rất là thê thảm, nhưng mà này còn không xong. Thứ một đạo đi qua, lại vừa là đạo thứ hai, đạo thứ ba, ngắn ngủi trong nháy mắt. Chu Tường Phù cả người giống như là nứt nẻ đồ sứ như thế. Trên người từng đạo vết rách nhanh chóng xuất hiện. Trong nháy mắt, cả người trở nên với nam tử tóc bạc kia bộ dáng thê thảm. Cũng không khác nhau lắm rồi. Hiển nhiên, đây là Chu Tường Phù nhục thân. Đã khó có thể chịu đựng kia chợt rút ra cảnh giới cao rồi. Người này, không biết sâu cạn, La Tu đám người nhìn Chu Tường Phù bộ dáng này. Đều là vô cùng khẩn trương, trong lòng lo lắng, thật giống như vết thương kia là rạn nứt ở trên người mình như thế. Không muốn vọng động, Hồng Dịch Thiên nhưng là vào lúc này trầm giọng quát lên. Dưới mắt hắn chính đang duy trì đại trận, mà La Tu đám người lại đang đi đối phó đến những thứ kia xâm vào trong trận còn lại tà vật. Mỗi người cũng gánh vác tràn đầy, rút dây động rừng, không cho phép bất luận kẻ nào có bất kỳ phân thân. Toàn bộ đại trận giống như là da gân như thế, đã là căng thẳng tới cực điểm, lúc này nếu là có nơi nào đứt gãy, toàn bộ đại trận cũng sẽ ầm ầm bể tan tành, sinh ra dư âm đem sẽ cắn trả người sở hữu. Còn lại các tu sĩ cũng là minh bạch đạo lý này, cho nên khi thời điểm chỉ có thể là mỗi người canh giữ đầy đất, gửi hy vọng vào để cho Chu Tường Phù chính mình đi ứng đối. Mà lúc này Chu Tường Phù thân thể còn đang không ngừng nổ tung. Nhìn bộ dáng này, hình như là này chân nguyên còn phải tiếp tục ra bên ngoài bạo nổ một đoạn thời gian. Chỉ là không biết được khi đó, Chu Tường Phù còn có thể hay không thể chống được. Lúc này ngay cả Chu Tường Phù bản thân đều giống như là có chút khó mà chống đỡ được bộ dáng. Thân thể lảo đảo muốn ngã. Lúc này hắn trong cơ thể chân nguyên quá mức cuồng bạo. Nhìn. Chu Tường Phù cũng chỉ có thể là cố gắng thao túng tự thân. Bảo đảm mình có thể ở trong cơ thể chân nguyên kéo dài bùng nổ bên trong tiếp tục chống đỡ. Mà đang ở Chu Tường Phù cố gắng duy trì trong cơ thể tình huống lúc. Nam tử tóc bạc nhưng là minh bạch Chu Tường Phù đối mặt đến cục diện. Dĩ nhiên là không sẽ bỏ qua cơ hội này. Nghiêm ngặt cười một tiếng sau đó. Kia cực kỳ cường hãn thân thể. Liền dắt một trận mạnh mẽ lệ phong. Phá không đi, người sở hữu nghe lệnh, cho ta kéo hắn. Bất quá ngay tại nam tử tóc bạc xông lại thời điểm, nhưng là có mấy bóng người đồng thời chạy nhanh đến. Người đầu lĩnh chính là La Tu. Lúc này hắn bỗng nhiên hạ lệnh, cưỡng ép phân ra một nhóm người đi ngăn cản còn lại tà vật công kích. Chính mình các loại mấy cái chiến lực mạnh nhất liền muốn đi giúp Chu Tường Phù ngăn trở đối phương. Được. Bất quá ta các loại thời gian không nhiều. Những người khác không ngăn được những tà đó vật. Phải nhường Chu Tường Phù mau sớm khôi phục như cũ mới được. Những thứ kia tu sĩ cũng không do dự. Chút nào, dưới mắt bực này cục diện. Nhóm người mình coi như là đến giúp đỡ. Cũng thật chỉ có thể ngăn cản nhất thời mà thôi. Càng nhiều vẫn phải là yêu cầu Chu Tường Phù chính mình mau sớm khôi phục trạng thái. Đi đối phó nam tử tóc bạc này. La Tu hít sâu một cái, thân thể động một cái, chính là trực tiếp xuất hiện ở trước người Chu Tường Phù. Hắn giơ tay nắm chặt, nhất thời, một trắng một đen lưỡng đạo kiếm, liền giống như cá lội, ở bên cạnh hắn du đãng mà ra. Đây chính là kia âm dương song kiếm, dương kiếm chuyên phá nhục thân, âm kiếm chuyên hao tổn tinh thần hồn. Nhất âm nhất dương biến đổi vô cùng. Chính là La Tu căn cơ chân pháp. Bất quá bây giờ, La Tu này lưỡng đạo phi kiếm lại là không phải hướng những tà đó vật đi. mà là nhằm vào hướng Chu Tường Phù. La Tu cũng là biết, lúc này Chu Tường Phù trong cơ thể tình huống sợ là chống đỡ được cực kỳ chật vật. Ngay cả chân nguyên cũng không khống chế được. Vừa vặn âm dương song kiếm căn cơ, chính là thiên địa âm dương chi đạo, chính thích hợp điều hòa bực này cuồng bạo tình huống. Ở nơi này âm dương điều hòa bên dưới, lại khó khống chế chân nguyên, cũng có thể được nhất định hòa hoãn. Đương nhiên, bây giờ Chu Tường Phù làm ra tình cảnh cũng có nhiều chút quá lớn, đã chạm tới liễu chân thân tầng thứ, ngay cả La Tu âm dương chi đạo, cũng không thể áp chế hoàn toàn. Không cách nào một chút giúp kỳ giải quyết phiền toái, không quá phận gánh nhất định áp lực, vẫn là có thể làm được. La Tu vừa ra tay liền là không dám thờ ơ, giơ tay lên nhanh chóng kết xuất pháp ấn, nhất thời âm dương hai kiếm quanh quẩn trên không trung, đi đến đỉnh đầu của Chu Tường Phù. Âm dương song kiếm với nhau vờn quanh, hắc bạch ánh sáng nở rộ điều hòa, xem ra giống như là hai cái rất sống động giống như cá lội. Đem Chu Tường Phù cả người cũng cho bao phủ trong đó. Ở nơi này âm dương quang mang chiếu sáng bên dưới, Chu Tường Phù trong cơ thể kia cuồng bạo vô cùng chân nguyên, quả nhiên là có yếu bớt dấu hiệu. Từng tia huyền dị khí tức đem Chu Tường Phù cả người cho bao phủ lại. Trong cơ thể cái loại này cuồng bạo chân nguyên mang đến đánh vào, đó là bắt đầu hòa hoãn. Lấy được trợ giúp này sau đó, Chu Tường Phù nhưng là lập tức nắm lấy cơ hội, có hành động, đúng là trực tiếp nhấc tay vồ một cái, liền trực tiếp đem màu đen kia hai kiếm cho nắm ở trong tay. Nhất thời cả người đều giống như là lồng chùm lên một đạo âm dương đồ hư ảnh bên trong. Theo này âm dương đồ thành hình, Chu Tường Phù trong cơ thể cuồng bạo chân nguyên, đó là đại đại chậm lại. Kim sắc quang mang bắt đầu ở Chu Tường Phù trong cơ thể nở rộ mà ra. Thật giống như liền tự thân máu thịt, cũng cho rát lên một cái tầng kim sắc. Cả người từ xa nhìn lại, hình như là thật thành một cái tôn thượng cổ thiên đình thời đại thần tướng. Đều là lộ ra một cổ thượng cổ ý nhị, như là từ thượng cổ sống đến nay. Thân thể ở vạn cổ thời gian bên dưới đều khó mục nát diệt. Ở phía xa thấy một màn như vậy lúc, Hồng Dịch Thiên đều có nhiều chút kinh ngạc một chút, bởi vì hắn phát hiện, này trên người Hồng Dịch Thiên, lại cũng là truyền ra một cổ chân chính thuộc về chân thân khí tức. Chu Tường Phù đúng là thật hướng phá cực giới hạn, tạm thời chạm tới chân thân cảnh giới. Một khi xuyên phá rồi tầng này cửa sổ, ngày sau coi như là Chu Tường Phù lại ngã hồi nguyên lai cảnh giới. Lần nữa đột phá lúc, đều có thể dễ dàng không ít. Người này, Hồng Dịch Thiên tuy là trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng là có chút điểm phức tạp. Không nghĩ tới, ngày xưa lười biếng, đối với tu vi chẳng phải để ý Chu Tường Phù, lại là lời đầu tiên mình một bước, chạm tới cấp độ kia cảnh giới. Bất quá bây giờ là không phải suy nghĩ nhiều thời điểm. Bây giờ Chu Tường Phù càng mạnh, đối với thế cục chính là càng tốt. Trải qua một phen tâm ma biến hóa sau đó, Hồng Dịch Thiên cũng sẽ không còn có cái gì vô vị ý tưởng. Rất nhanh đó là sửa sang lại tâm trạng. Không có gì nghĩ bậy sinh ra. Cái này ngược lại cũng dễ làm rồi. Hiện ở nhà này hòa, coi như là chống lại bên ngoài Lý Thanh Sam, cũng có thể ngăn cản một trận rồi. Hồng Dịch Thiên nhìn ánh mắt cụ ả Chu Tường Phù bên trong, rốt cục thì lộ ra một cổ vẻ buông lỏng. Dưới mắt Chu Tường Phù đột nhiên này bùng nổ. Nhưng là một cái tin tốt. Nhi tại không trung, Chu Tường Phù hơi rũ cặp mắt, lại vào lúc này, chậm rãi mở ra, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.